Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2116, chương 2118, thế giới nguy cơ. Người đến, thay ta chuẩn bị xe ngựa, ta muốn vào cung gặp vua. Vương Sung vẻ mặt nghiêm túc, đột nhiên mở miệng nói, hô, chỉ là chốc lát thời gian. Khi Vương Sung đi ra cửa lớn, khí lưu phun trào, trước mặt hơi gió thổi phất, sắc trời chẳng biết lúc nào tối lại. Vương Sung ngẩng đầu, rõ ràng cảm giác được từ phương Bắc xuôi Nam khí lưu bên trong. Thình lình lộ ra một tia dĩ vãng không từng có hàn ý. Giá, thời gian cấp bách, Vương Sung rất nhanh phục hồi tinh thần lại, đăng lên xe ngựa, theo phu xe một tiếng thét to, xe bánh xe chuyển động, hướng về phía Bắc Hoàng Cung mà đi, muốn nghĩ chồng đỡ này chàng đại hàn triều. Dựa vào Vương Sung sức lực của một người là không đủ, còn nhất định phải được Lý Hanh cùng triều đình toàn lực chống đỡ mới được. Này một ngày, toàn bộ đế quốc vẫn như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu, nhưng đế quốc lịch sử sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ này một ngày. Khi Vương Sung tiến vào trong cung, đem có liên quan với Đại Hàn triều tất cả hợp bàn bê ra. Đối với này, Lý Hanh vị này đế quốc hoàng đế chấn động là trước nay chưa có. Vẻn vẹn chỉ là hơn nửa giờ thời gian, vô số thái giám bị phái đi ra ngoài, sở hữu ở kinh văn võ quan chức, toàn bộ được vời tiến vào trong cung. Tống Vương, Trương Cửu Kiêm Quỳnh, Thái Sư, Thái Phó, Lục Bộ Thượng Thư, Thị Lang, Quốc Tử Giám, Khâm Thiên Giám. Trong cung trường quản sử sách cung lại, cùng với biết rõ lịch sử nhan gia, toàn bộ đều tụ tập ở đồng thời. Đây là một hồi chưa bao giờ có đặc thù, triều nghị. Thời gian một ngày một đêm, tất cả đại thần đều bận bịu được chân không chạm đất, liền ăn cơm nghỉ ngơi đều không để ý tới. Mãi cho đến thứ hai ngày chạng vạng, mọi người này mới sắc mặt nghiêm túc rời đi hoàng cung. Cũng trong lúc đó, ở nơi này chàng đặc thù, triều nghị, tổ chức sau. Toàn bộ thủ đô đế quốc chuyển động, vô số mệnh lệnh, chỉ thị, có như hoa tuyết giống như vậy, cấp tốc bay vào đến rồi các đạo các châu, các cấp quan lại trong tay. Hằng An huyện, Dương Tuyền, Sóc Châu, trước Vương Sung một tay chủ đạo, từ này tam địa đào quật đi ra. Đến ngàn vạn tấn kế than đá, ở vô số quan binh hạ, gửi đại đường 11 đạo 360 châu 1,554 huyện mà ngoại trừ triều đình quan lại ở ngoài. Dân gian sức mạnh, bao quát mỗi cái thế gia đại tộc đội buôn, cũng toàn bộ bị điều dùng. Đại thực dầu hỏa, Vương Sung trước thu mua cây bông, da dê, cùng với do này làm thành chăn bông, cũng ở triều đình sắp xếp hạ. Do gần 10.000 đội buôn, dựa theo tình huống thực tế, phân phối vận chuyển đến rồi các nơi. Đối mặt này chàng xưa nay chưa từng có đại hàn triều. Dự ấm mãi mãi cũng là người thứ nhất, mà trừ những thứ này ra náo nhiệt thành trì, hoang vu trong dãy núi, giang nam chủ nhà, giang nam tây đạo, kiếm nam đạo, lưỡng quảng chủ nhà, lưỡng quảng tây đạo. Vương Sung sai người ở này chút địa phương tu xây to lớn kho lúa không khỏi là cửa lớn động mờ. Chủ tướng vung tay lên, các nơi trú quân cùng nhau điều động, đem từng túi lương thực trang xa, áp giải đến các phủ huyện. Đây là một hồi xưa nay chưa từng có hạo hành động lớn. Đại đường sở hữu có thể thuyên chuyển sức mạnh đều bị điều chuyển động. Dùng được toàn bộ đế quốc giống như là lên dây cót một dạng. Nhanh chóng chuyển động, Vương Sung, ngươi nói, chúng ta thật sự có thể sống quá này chàng đại hàn triều. Kéo dài tiên hoàng nguyện vọng, để này thiên địa kéo dài vạn thế chi thái bình sao? Hoàng cung đại nội, thành tường cao cao trên, gió lạnh gào thét, Lý Hanh cùng Vương Sung đứng sóng vai, cúi xuống chúc này lớn như vậy, còn không hề có cảm giác kinh sư. Trong mắt tràn đầy lo lắng, khi xem quá có liên quan với Đại Hàn triều tư liệu phía sau. Lý Hanh cơ hồ là túc dạ khó mị, mỗi người đều muốn làm hoàng đế, vì này chí cao vô thượng hoàng quyền. Đại hoàng tử Lý Anh thậm chí không tiếc khởi binh tạo phản. Nhưng chỉ có ngồi trên vị trí này phía sau, mới sẽ biết, nguyên lai ngôi vị hoàng đế không chỉ là một loại quyền lợi, càng là một loại sâu sắc trách nhiệm cùng gánh nặng. Sẽ, nhất định sẽ, Vương Dung lạnh nhạt nói, ánh mắt của hắn nhìn phía trước, ánh mắt vô cùng kiên định. Một trận gió lạnh thổi qua, cùng trước so với, khí trời càng ngày càng lạnh giá. Hô, gió lạnh gào thét, khi toàn bộ đại đường đế quốc bận bận rộn rộn, toàn lực ứng phó lấy ứng đối này chàng sắp đến đại băng hà kỳ thời điểm. Toàn bộ phương Bắc từ Cao Câu Lệ đế quốc đến Quyết Hán quốc, đến Ô Tư Tạng, Hành Lĩnh, cùng với toàn bộ Tây phương thế giới phương Bắc lĩnh vực, kinh khủng dòng nước lạnh mãnh liệt mà hà. Cao Câu Lệ đế quốc, Hư Xuất Giang, Dài Tân Giang, Từ Thành Giang, đây là Cao Câu Lệ đế quốc ba đại giang, bị Cao Câu Lệ nhân xưng là mẫu thân sông. Cuồng phong gào thét, từng trận gió lạnh che ngợp bầu trời, xen lẫn đại lượng tuyết bọt cùng mưa đá, từ phương Bắc bao phủ mà xuống. Xa xa nhìn tới, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, tuyết bọt cùng mưa đá đánh ở hoàn đô thành tường thành mặt trên, phát sinh từng trận tí tách âm thanh. Hoàn trong đô thành, vốn là binh mã đứng trang nghiêm, thủ vệ nghiêm ngặt, nhưng vào giờ phút này, đại lượng binh mã đều co đến trong thành, bên trong đất trời một mảnh yên lặng, răng rắc, trong chớp mắt, từng trận nhỏ bé vang lên giòn giã từ trong sông truyền đến. Bất chi bất giác, không có bao nhiêu người chú ý tới, dâng trào nước sông chẳng biết lúc nào đột nhiên chậm lại, mà nước sông bề ngoài đột nhiên sinh ra một lớp băng mỏng. Theo dòng nước lạnh mãnh liệt, tầng này miếng băng mỏng cấp tốc tăng dày, đồng thời hướng về bốn phía cấp tốc khuếch tán ra. Quyết Hán quốc, Thạch Lạc Khách Hà, một đường hướng về đông, khoảng chừng hơn 20 dặm chính là Xích Tháp. Đây là Quyết Hán quốc bắc bộ biên cảnh, cũng là cực kỳ trọng yếu nơi chăn nuôi. Xa xa nhìn tới, lớn như vậy thảo nguyên trên, đại lượng dân chăn nuôi xua đuổi dê bò trong này chăn nuôi. Toàn bộ khu vực súc vật bầy lít nhà lít nhít, chí ít tập trung gần 100 vạn con trâu dê, còn có đại lượng ngựa bầy. Dân chăn nuôi cưỡi ngựa, xua đuổi súc vật trong này chăn nuôi xong xuôi, tựu trở lại cách đó không xa Thạch Lạc Khách Hà uống nước, hướng đi mộ phản hồi. Mấy trăm năm qua vẫn như vậy, thảo nguyên trên một mảnh tường hòa, ầm ầm ầm. Thế nhưng sau một khắc, đất trời rung chuyển, một trận động tĩnh khổng lồ từ xa xôi bắc bộ truyền đến. Ô nói nhiều hà soạt, cổ hà mã, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi qua xem một chút. Một vị trí trên đầu tràn đầy nếp nhăn, mặc trên người da dê áo tử lão dân chăn nuôi cưỡi chăn ngựa, trong tay cầm một can xua đuổi dùng dài can, đột nhiên quay đầu lại, hướng về phía sau một người thanh niên kêu to lên. Phía sau, tên kia xem ra hơn 20 tuổi trẻ tuổi người do dự một cái, xoay mình thúc vào bụng ngựa, đang muốn trước đi kiểm tra. Trong chớp mắt, hô, mọi người ở đây ánh mắt bên trong có như vạn quỷ khóc thét, toàn bộ Mạn Bắc đường chân trời nơi trắng xóa hoàn toàn bão táp che ngợp bầu trời, hướng về Xích Tháp mà tới. Bão táp càn quấy, rung trời động đất, luồng khí thế kia có như có hàng vạn con ngựa chạy trồm, dọa người cực kỳ, thậm chí ngay cả vùng đều bắt đầu run rẩy. Hơn nữa run run địa càng ngày càng kịch liệt. Trên mặt đất, từng đầu dê bò cũng cảm giác được cái gì, dồn dập ngẩng đầu lên, nhìn phía Mạn Bắc, lắm điều kéo lỗ, tung ra ư mã, ma quỷ báo táp, chạy mau. Lão dân chăn nuôi nhìn thấy cái kia phô thiên cái địa báo tuyết, gương mặt lỗ nháy mắt biến đến sát trắng cực kỳ, liền môi đều run rẩy, mà bốn phía, từng người dân chăn nuôi cũng là vẻ mặt thảm trắng. Dồn dập điều động, dục ngựa lên trước, dùng sức xua đuổi dê bò cùng ngựa bầy. Một đám đám trâu dê dồn dập kêu gào đi về phía nam di động. Thế nhưng khổng lồ như vậy xúc vật bầy, nghĩ phải nhanh rời đi, trốn rời bão táp, còn nói gì tới dễ dàng. Chỉ nghe đại địa ầm ầm, đinh tai nhức óc, chỉ có điều chốc lát thời gian, gió lạnh gào thét, bão táp gào thét mà tới, mịt mờ phong tuyết cùng mưa đá nhất thời bao phủ toàn bộ Xích Tháp. Tất cả xúc vật bầy toàn bộ rơi vào trong đó, khi bên tai chỉ còn lại gió lạnh hô gào, trước mắt càng là khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Tự liền giàu có kinh nghiệm lão dân chăn nuôi lúc này cũng hoàn toàn mất đi phương hướng. Trong lòng hốt hoảng không ngớt, be be, o, từng trận dê bò tiếng kêu liên tiếp, vang lên liên miên, mà khi bão táp hàng lâm, toàn bộ thảo nguyên trên nhiệt độ chợt hạ, trực tiếp từ bình thường nhiệt độ bão hạ xuống linh hạ 30-40 độ, mà bão tuyết bên trong càng có đại lượng mưa đá cứng như nham thạch, lăn lộn từ trong tầng mây đập xuống. Này chút mưa đá to to nhỏ nhỏ, tiểu chỉ có to bằng ngón cái, mà đại đủ to cỡ nắm tay tiểu, thậm chí càng to lớn hơn. Oanh, một khối to lớn mưa đá rơi hạ, đập trúng một thớt đang chạy trốn chiến mã. Này con chiến mã thậm chí không kịp rên lên một tiếng, đã bị đập được đầu lâu ao hãm, máu thịt tung tóe, ngã xuống đất không nổi, mà một luồng cuồng phong ép sát mặt đất cuốn qua, càng là đem mấy chục đầu cừu hất bay mà lên, thả vào không trung cũng không biết quá bao lâu. Khi gió lạnh quá cảnh, hướng về càng phía nam mà đi, toàn bộ Xích Tháp rốt cục lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, chỉ để lại đầy mặt đất dê bò thi hài, cùng với đầy khắp núi đồi băng xương. Mà cùng lúc đó, ở Ô Tư Tạng cao nguyên, đến hàng mấy chục ngàn lều vải bị bão tuyết ép vỡ, nhấn chìm. Ở Đại Thực, từng tòa óng ánh trong suốt, sinh động hình tượng tượng băng trải rộng phố lớn ngõ nhỏ. Đó là đông người chết thi hài. Ở Tây Đột Quyết, từ Đông đến Tây, Bắc đến Nam, toàn bộ lục địa thế giới hoàn toàn bị băng tuyết bao phủ. Khác một bên, xa xôi U Châu, một chỗ thật cao trên sườn núi, giữa bầu trời, tinh tế tiểu tuyết hoa dường như lông ngỗng giống như vậy, từ bầu trời bay xuống, mà tựu ở hoa tuyết phía dưới, một bóng người đứng sừng sững, mập mạp năm ngón tay duỗi ra, lẳng lặng mà nhìn một mảnh nhung tơ giống như thật nhỏ tuyết rơi bay vào trong lòng bàn tay, sau đó răng rắc một tiếng, năm ngón tay nắm chặt, cái kia trương bụ bẫm, nhìn như lương thiện, nhưng cũng lộ ra âm ngoan khuôn mặt, từ từ lộ ra vẻ tươi cười. Chúc mừng chúa công, chúc mừng chúa công, những người mặc áo đen kia rốt cục bắt đầu động tác. Luồng không khí lạnh sớm bạo phát, nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên. Bạch Chân Đà La lông mi dài run run, đột nhiên ra khỏi hàng, cúi người xuống, ở An Yết Lạc Sơn trước người kính cẩn nói: "Luồng không khí lạnh đã nam hạ, hiện tại từ núi Bạc Đầu mãi cho đến Ô Tư Tạng cái kia một bên, băng tuyết liên tiếp hiện, nhiệt độ chợt hạ, Quyết Hán Quốc cái kia một bên, thậm chí đã chết rét mấy triệu dê bò, tổn thất nặng nề." Ô Tô Mễ Thi Khả Hãn cái kia một bên, vì ứng đối đại hàn triều, đã liên tục 5 ngày tổ chức đại triều hội, chúa công mong đợi cơ hội rốt cục lại tới. Triệu Kham cũng theo khom lưng, một mặt hưng phấn nói: "Băng tai hàng lâm, khí tượng biến đổi lớn, từ bắc đến nam, sở hữu thế lực không khỏi sợ hãi. Vào giờ phút này, duy nhất còn có thể làm được đem vẻ hưng phấn đọng trên mặt, cũng là chỉ có U Châu mọi người. Nguyên cái Tô Văn cái kia một bên nói thế nào?" An Yết Lạc Sơn cười nhạt một tiếng, mở miệng nói: Cao Câu Lệ đế quốc Tam Giang đóng băng. Trước chúa công tựu nói với hắn, mạt thế sắp tới, luồng không khí lạnh đem hàng. Hắn ở bề ngoài gật đầu, thực tế căn bản không tin. Thế nhưng hiện tại, hắn chính là không tin cũng phải tin. Hư Xuyên Giang đóng băng, này ở Cao Câu Lệ đế quốc trong lịch sử, nhưng là chuyện xưa nay chưa từng có. Nguyên cái Tô Văn cái kia một bên đã chủ động tới tin. Hỏi kết minh, cùng với đến tiếp sau xuất binh sự tình, Triệu Kham một mặt cười trộm nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.